Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 22 giờ 22, cạnh tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày diễn ra đấu thầu các viên chức điều đến góp mặt gia tộc Gia Nhĩ và Hứa Gia đụng độ. Rất hân hạnh được đấu với một người tầm cỡ như Đinh Tổng đây. Hứa Hàn bắt tay niềm nở. Hứa Tổng nói thế thì hơi quá, tôi phải là người nói câu đó. Khách sáo rồi. Người bên cạnh là Đinh Giang Hy đó sao? Hứa Hàn đưa mắt nhìn từ trên xuống không ngớt lời ca ngợi. Chào chủ tịch Hứa, tôi là Giang Hy, rất mong được ông dạy bảo thêm. Thôi được rồi, vào trong thôi, các viên chức đang chờ. Mời Hứa Tổng. Người sau cùng đến là tập đoàn Thiện Bùi. Tập đoàn được dịch ra thành lập chuyên về lĩnh vực lập trình công nghệ. Nhiều năm liền điều dẫn đầu thị trường phát triển hiện đại. Hứa Gia và Đinh Gia khá kiên dè dịch giao tùng. Khi tất cả điều đã an tọa, người đại diện đấu thầu đã đưa ra vài lời phát biểu. Xin chào, tôi Trần Cảnh sẽ đại diện đứng ra chủ trì cuộc đấu thầu lô đất hôm nay. Trước khi vào cuộc chiến căng thẳng sẽ giới thiệu sơ lược cho mọi người được biết. Các vị đại biểu đã biết lô đất rộng 400.000m² từng được phía Tạ Gia sở hữu nhưng vì mục đích không chính đáng đã bị chính phủ thu hồi. Và đấu giá lần này quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Số tiền sẽ sung vào công quỹ hỗ trợ miền núi sạt lỡ trong nước kèm theo quỹ hỗ trợ ngành y học, nghiên cứu khoa học. Trần Cảnh chĩa tay giới thiệu. Những CTI có mặt ngày hôm nay gồm tập đoàn Phát Lợi, Hứa chủ tịch. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tiếng vỗ tay. Tập đoàn Thiện Bùi có sự góp mặt của Dịch Tổng. Hoan nghênh, hoan nghênh. Tập đoàn Đinh Thị có sự góp mặt của Đinh Tổng. Hoan nghênh, hoan nghênh. Sau cùng tôi kính chúc các vị đại biểu công viên viên chức được dồi dào sức khỏe, mãi thành công trên con đường sự nghiệp. Xin cảm ơn. Giá khởi điểm 250, 234.900, 260 tỷ. Tập đoàn Thể Thị, 300 tỷ. Tập đoàn Thiện Bùi. Hứa Hàn đắc ý dơ bàn. 450 tỷ. Các CTI nhỏ rụt cổ biết đã hết cơ hội, họ ngậm ngùi đắng cay mà rút lui. 480 tỷ. Đinh Gia, Đinh Thị ra giá 480 triệu. 000 tỷ, còn ai ra giá cao nữa không ạ? Trần Cảnh hỏi. Hứa Tổng xin hãy cân nhắc. Tên trợ lý có chút lo lắng ghé tai nhắc nhở. Hứa Hàn liếc qua nhìn Đinh Cao Xương thấy họ đang đắt thắng không kìm nén được thất bại mà ra giá 550 tỷ tỷ. Cha có định đấu tiếp với bọn họ không? Con cứ chờ làm ngư ông đắc lợi là được. Dịch Giao Tùng điềm nhiên trả lời. 550 tỷ tỷ lần 1, 750. 000 tỷ. Đinh Cao Xương hùng hồn. Trần Cảnh giật thốt. Wow wow, có vẻ như mức giá ngoài sức mong đợi của chính phủ. 750 tỷ tỷ lần 1. Chủ tịch xin hãy nghĩ đến đại cuộc. Số tiền đã vượt quá mức an toàn rồi chủ tịch Hứa. 750 tỷ lần 2. Chẳng phải chúng ta vẫn còn phương án dự phòng sao? Xin ngài hãy cân nhắc. Hứa Hàn có chút nóng mặt nhưng vì lợi ích chung mà ngậm ngùi chịu thua. Dịch Thao Tùng cười nham nhở nói với Dịch Thiên Tỷ đang mang nhiều nỗi khó hiểu, lô đất này dù chúng ta không sở hữu cũng không ảnh hưởng gì đến lợi nhuận tập đoàn, quan trọng cha muốn xem gà nhà đánh nhau. Tin chắc rằng lão già Hứa Hàn sẽ không để yên cho Gia Nhĩ. Mượn tay diệt bỏ, Dịch Thiên Tỷ cười không lộ răng nhếch mép. 750 tỷ, lần 3, chát, thành giá, xin chúc mừng tập đoàn Gia Nhĩ. Bốp bốp. Tiếng vỗ tay, Đinh Cao Xương tự mãn tay gài nút áo vest ngồi dậy gật đầu nhẹ trước các đại biểu. Mẹ kiếp, không ngờ lại để Đinh Cao Xương giành được. Hứa Hàn về đến CTI giận dữ lật tung căn phòng. Trợ lý và cận vệ lặng thinh từng bước cuối người thu dọn từng xấp giấy tờ. Tôi đã dặn các người thu xếp bên phía chính phủ. Tại sao lại để thua? Hứa Hàn mặt nổi gân xanh trách cứ. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức nhưng nào ngờ lại bị Gia Nhĩ hất tay trên. Cận vệ gặp người giải thích. Thật là một đám vô tích sự. Hứ, lại để lão già Cao Xương lên mặt. Cứ đợi xem, tôi sẽ không cho bọn họ yên. Tuy lần này phần thắng đã nắm được nhưng con sợ bên Hứa gia sẽ không chịu để yên cho ta. Giang Hy, con đừng bận tâm, ông ta chẳng dám làm gì manh động đến gia tộc ta đâu. Ông vỗ vai cậu con trai. Con đừng quên Tiểu Vi và Hứa Minh đang có hôn ước. Lão cáo già đó rất mong chờ cuộc hôn nhân ngon lành này. Đối diện với chúng ta, ông ta chẳng dám động vào dù chỉ một sợi tóc. Đinh Giang Hy hai tay để vào trong túi quần suy tư. Đúng vậy, lão ta đang muốn mượn thế lực bên ta để giúp ông ta đạt được thành tựu mà ổng muốn. Cả hai bên đều lợi dụng lẫn nhau nhằm đáp ứng tham vọng đỉnh cao trong lòng. Chàng nghĩ ai sẽ được lợi nhất trong chuyện này? Là Dịch gia. Đinh Cao Xương nhắm mắt bình thản lắc lư trên ghế chủ tịch. Dịch Thao Tùng là người không dễ nắm bắt, nhưng Dịch Trường thì lại khác. Thằng nhóc đó không tham vọng như hai cha con nhà họ, muốn ra tay thì nên ra tay từ nó trước. Ý cha là, trước khi muốn thao túng ai thì phải tìm được điểm yếu của họ. Con là người khôn ngoan, chuyện này cha giao lại cho con. Được, cứ giao cho con. Cách Trương.